Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3820, Cường Giả Hội Tụ. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cổ Hà cùng Cổ Tứ Thiên các loại cổ gia võ giả đến đây về sau, cảm giác được toàn trường tầm mắt đều rơi vào trung ương nhất chỗ vị kia nam tử anh tuấn trên thân, bây giờ lại có mấy vị nam tuấn nữ đẹp yêu tộc tới gần, đi vào nam tử anh tuấn bên người, thấp giọng thì thầm, tựa hồ tại hỏi thăm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hà thấy một lần, tầm mắt lưu động ở giữa nhìn thấy cách đó không xa chính là Ngân Nguyệt Thành Nam Cung gia tộc một đám võ giả, liền bí mật truyền âm đi qua, hỏi thăm nguyên do, không bao lâu, Cổ Hà làm rõ ràng chân tướng. Xem ra 89 phần 10 món kia bảo vật là rơi vào trong tay người nọ rồi. Người này là ai? Cổ Tứ Thiên tầm mắt nghi hoặc nhìn về phía cái kia nam tử anh tuấn cùng với bên cạnh hắn mấy người, cái kia nam tử anh tuấn hình dạng tuyệt thế, liền đứng ở bên cạnh hắn một đám yêu tộc, mặc dù năm đến trung niên, nhưng vẫn như cũ là anh tuấn đến làm cho người hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hà thấp giọng nói, Đại Tuyết Sơn yêu tộc, Bão Tuyết Tước nhất tộc. Nguyên lai là bọn hắn, nghe đồn thiên thần mộ bên trong có hai cái yêu tộc thừa thải nam tuấn nữ đẹp chi dung, một cái là hồ tộc, một cái chính là Đại Tuyết Sơn Bão Tuyết Tước nhất tộc. Cổ Tứ Thiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tầm mắt nhìn nhiều mấy lần cái kia nam tử anh tuấn quả thật hình dạng xuất chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ tộc cùng Bão Tuyết Tước nhất tộc chính là thiên thần mộ bên trong nổi danh hình dạng xinh đẹp, hồ tộc trời sinh tính vũ mị, vô luận nam nữ sinh ra đều là một thân khó mà che giấu mị thái, nhưng Bão Tuyết Tước nhất tộc thì lại khác, bọn hắn trời sinh tính thanh nhã, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như tiên thần, xem như trong thiên thần mộ nhất tuyệt. Cổ Hà thấp giọng nói, vừa rồi ta đã cùng Nam Cung gia tộc trưởng lão liên lạc qua rồi, bọn hắn nói, bọn hắn đến chỗ này thời điểm chỉ phát hiện cái kia Bão Tuyết Tước nhất tộc nam tử anh tuấn một người, chung quanh tràn ngập không tiêu tan âm tà chi khí, hẳn là thuộc về Đao Huyền Hồn, nếu là không có đoán sai, hẳn là người này giết Đao Huyền Hồn, mà món kia bảo vật đoán chừng cũng rơi vào trong tay hắn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lại có bản sự giết Đao Huyền Hồn, xem ra cũng là một vị hiếm có cường giả a. Cổ Tứ Thiên đôi mắt sáng lên, trong mấy ngày này Cổ Tứ Thiên không chỉ một lần nghe thấy các trưởng lão nói đến Đao Huyền Hồn cường giả chỗ, nhưng hắn đều cảm giác được nếu là cùng Đao Huyền Hồn đối lập chính mình cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem Đao Huyền Hồn chế ngự, nhưng lại không nghĩ tới nam tử anh tuấn này thế mà làm đến, nhường Cổ Tứ Thiên hơi kinh ngạc. Cocchuyenaudio.com. Mà tại Cổ Tứ Thiên trong lòng, nhìn về phía nam tử anh tuấn thời điểm, không khỏi có chút ghen tị và tự ti, luận hình dạng, Cổ Tứ Thiên còn kém rất xa nam tử anh tuấn, mà nói tu vi, Đao Huyền Hồn hắn tự nhận không phải đối thủ, có thể nam tử anh tuấn lại giết chết hắn, cái này khiến Cổ Tứ Thiên vị thiên kiêu này chi tâm, có chút bị thương, bất quá rất nhanh Cổ Tứ Thiên liền khôi phục bình tĩnh, dù sao có thể tu luyện tới đạo cảnh võ giả tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Bão Tuyết Tước nhất tộc các trưởng lão nhích tới gần, đang cùng Tuyết Trường Thiên giao lưu, hỏi thăm chuyện đã xảy ra, một lúc sau, một vị Bão Tuyết Tước nam tử trung niên, chắp tay đối bốn phương tám hướng người tu hành bọn họ nói ra. Chư vị bằng hữu tộc ta Tuyết Trường Thiên nói, món kia bảo vật đích thực là tại Đao Huyền Hồn trong tay, Đao Huyền Hồn cũng đích thực là chết ở chỗ này, nhưng là món kia bảo vật không có bị Tuyết Trường Thiên đạt được. Mấy vị này Bão Tuyết Tước các trưởng lão, nhìn thấy bốn phía xung quanh tụ đến cường giả càng ngày càng nhiều, trong lòng minh bạch nếu là không cho bọn hắn một cái thuyết pháp cùng bàn giao, đoán chừng hôm nay Bão Tuyết Tước nhất tộc không có dễ dàng như vậy có thể thoát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải hắn lấy được này sẽ là ai? Lão Phu là cái thứ nhất đến chỗ này người, chỉ nhìn thấy Tuyết Trường Thiên một người ở đây, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Giờ phút này, phía tây nam một đoàn trong hắc vụ, một vị thực lực cực mạnh quỷ tu âm trầm nói. Tuyết Trường Thiên sắc mặt bình tĩnh, giống như không hề bận tâm, lạnh nhạt nhìn xem chung quanh tất cả tu hành giới, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, không có kiêng kỵ cùng e ngại chi sắc, chính như vừa rồi hắn tại Đao Huyền Hồn dưới đao biết rõ phải chết lại vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, ta Bạo Tuyết Tước nhất tộc tuy nói không phải yêu tộc bên trong danh môn đại tộc nhưng cũng khinh thường đi giấu kín bảo vật, nếu là bảo vật này thật sự là Tuyết Trường Thiên đạt được rồi, vậy ta Bạo Tuyết Tước nhất tộc tự nhiên có biện pháp bảo hộ bảo vật, nhưng chân tướng sự tình chính là món bảo vật này không có rơi vào chúng ta Bạo Tuyết Tước nhất tộc trong tay, ta cần gì phải muốn liền lừa gạt các ngươi. Tuyết Trường Thiên nói, vật này là bị một cái chỉ có chuẩn đạo cảnh cấp bậc kiếm tu cướp đi, là hắn giết đao huyền hồn, nếu là chư vị không tin, có thể cảm ứng bốn phía một cái, nơi đây ngoại trừ đao huyền hồn âm tà chi khí bên ngoài, phải chăng còn lưu lại một chút sắc bén kiếm ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo Tuyết Tước vị trưởng lão này từ Tuyết Trường Thiên chỗ nào biết được chuyện đã xảy ra, lúc này từ đầu chí cuối nói. Nghe thấy lời này, không ít người tu hành cảm thấy hồ nghi tản ra cảm giác, quả nhiên bọn hắn cảm thấy nơi đây quanh quẩn lấy một cỗ cường đại kiếm uy cùng kiếm ý lưu động, vẫn như trước cũng có một số người không tin, lúc này cười lạnh nói. Góc truyện audio.com, Bạo Tuyết Tước nhất tộc thật coi chúng ta là đồ đần sao? Đao huyền hồn là thực lực gì? Liền liền chúng ta gặp cũng muốn đi trốn, chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, làm sao có thể giết hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía đông trên đỉnh núi, đến từ yêu thần lĩnh Khổng Tước nhất tộc cường giả, lạnh giọng nói ra. Sự thật chính là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo Tuyết Tước nhất tộc cũng dứt khoát khó được giải thích, một mặt bất đắc dĩ nói. Cái này, nhưng tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng tâm thần, trong lòng đau khổ suy nghĩ lấy Bạo Tuyết Tước nhất tộc ngôn từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn đạo cảnh võ giả, là Lâm huynh sao? Làm cổ tứ thiên nghe thấy Bạo Tuyết Tước nhất tộc trưởng lão nói bảo vật là bị một cái chuẩn đạo cảnh võ giả cướp đi thời điểm, cổ tứ thiên lúc này đồng tử co rụt lại, toàn thân run lên, trong lòng bỗng nhiên toát ra một bóng người, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Cổ tứ thiên biết rõ toàn bộ 18 tầng cung bên trong một cái duy nhất chuẩn đạo cảnh võ giả, vậy cũng chỉ có Lâm Bạch rồi, ngoại trừ Lâm Bạch mặt khác chuẩn đạo cảnh võ giả chỉ sợ không có lá gan lớn như vậy chạy đến 18 tầng cung xông xáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cục diện trong lúc nhất thời rằng co không xong, thế lực khắp nơi, một đám người tu hành, trong lòng đều có suy nghĩ, mặc dù Bạo Tuyết Tước nhất tộc trưởng lão đủ loại giải thích nhưng vẫn như cũ có người không tin, cuối cùng rằng co ước chừng nửa ngày thời gian, Bạo Tuyết Tước nhất tộc đành phải nhường Tuyết Trường Thiên lấy ra túi chữ vật mặc cho ở đây người tu hành kiểm nghiệm, nhìn xem phải chăng có bảo vật. Cũng may Tuyết Trường Thiên trời sinh tính hiền hòa, trong túi chữ vật cũng không có bao nhiêu bảo vật, có mấy vị cường giả tiến lên sau khi kiểm tra, lúc này mới cao mày rời đi, đã đến giờ hoàng hôn thời điểm, nơi đây võ giả lúc này mới chậm rãi tán đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết Trường Thiên cũng đi theo các trưởng lão rời đi Tử Đảo, có thể tại ven đường bên trên, gặp phải mấy phương thế lực không rõ cường giả tập kích, đương nhiên, cái này cũng đều trong dự liệu, tất nhiên vẫn là có thật nhiều lòng mang ý đồ xấu chi đồ cảm thấy Tuyết Trường Thiên lừa bọn hắn, cho nên dự định đem Tuyết Trường Thiên bắt sau khi thức dậy, chậm rãi khảo vấn, thẳng đến Tuyết Trường Thiên nói ra món kia bảo vật mới thôi. Làm trong tầng thứ nhất náo lên nghiêng trời lệch đất phong ba thời điểm, chân chính đạt được bảo vật Lâm Bạch bây giờ đã tại trong tầng thứ hai rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng làm Lâm Bạch mới vừa tới đến tầng thứ hai sau đó, lại phát hiện Tử Đảo phía trên vầng sáng đã tiêu tán không thấy, hiển nhiên là đã có người cướp đi tầng thứ hai bên trong bảo vật. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.